Phần 11.2. Lúc Trì Giai Lệ trở lại phòng bệnh Đâu Đâu, Trì Viễn Đoan cũng đang ở đó, gắt gao siết chặt tay nhỏ bé của thằng cháu ngoại không muốn bỏ ra, rất sợ buông nó ra thằng cháu ngoại này lại bay ra ngoài cửa sổ. Trung Văn Ngọc quay sang Trì Giai Lệ hỏi, sao rồi, bên kia tình hình thế nào? Nghe nói như thế, thần kinh Trì Viễn Đoan lập tức căng thẳng. Không tốt lắm, Trì Giai Lệ thở dài, so với Đâu Đâu nghiêm trọng hơn nhiều, hai cánh tay băng bó từ trên xuống dưới, nghe bác sĩ nói khâu hơn 10 mũi, hơn nữa thân thể ngay cả đứng cũng không vững, cả người chảy mồ hôi lạnh. Trung Văn Ngọc nhịn không được bùi ngùi, đừng nói cậu ta, mẹ nghĩ tới cả người cũng đổ mồ hôi lạnh. Cho nên con cảm thấy rằng ba mẹ tốt nhất nhanh chân đến thăm, tuy rằng Trì Xính cũng ở đó nhưng ba mẹ dù sao cũng là bậc cha chú, ba mẹ đi mới có vẻ thành ý. Xác định phải đi hả? Trung Văn Ngọc nói, chuyện lớn như vậy, hai ba mẹ không đi không được. Không những đi thăm, còn phải đem tiền thuốc thang thanh toán, mà còn phải bồi thường một chút. Người ta có muốn hay không là một chuyện, mình thì cứ phải hết lòng hết thành ý. Trì Viễn Đoan ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, sao lại phải chi trả tiền thuốc men, sao lại phải trả tiền bồi thường? Nếu không phải là vì cậu ta, cháu ngoại chúng ta có thể nhảy ra ngoài cửa sổ hay không? Cái ông này, Trung Văn Ngọc bất lực, chuyện đã đến mức này, lại còn đùn đẩy trách nhiệm nữa. Người ta chịu trèo lên tầng 6 cứu cháu ngoại đã đủ hiểu rồi, ông nhìn ông xem không phải là bụng dạ hẹp hòi hả? Không phải tôi bụng dạ hẹp hòi, Trì Viễn Đoan tức giận nói, cậu ta là bạn bè của Trì Xính, cậu ta đi cứu cháu ngoại là cũng nên. Thế nào là nên? Nếu có rắc rối gì, bạn bè thì sao? Ruột thịt thì không phải, làm sao mà lại dũng cảm mạo hiểm như vậy? Bây giờ là thời đại nào rồi, có người không cần báo đáp mà ra tay cứu giúp, ông cũng đủ hiểu chứ? Trì Viễn Đoan trầm mặt không nói tiếng nào. Trì Giai Lệ nhịn không được chen vào nói, ba mẹ rốt cuộc có đi hay không hả? Trung Văn Ngọc nói, đương nhiên đi chứ, mẹ đi mua chút đồ đạc. Trì Giai Lệ lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trì Viễn Đoan. Trì Viễn Đoan làm bộ không nhìn thấy, chờ Trung Văn Ngọc lôi ông ta mới tỏ ra cứng rắn nói, muốn đi bà đi mà đi, dù sao tôi cũng không đi. Cái láo già này, Trung Văn Ngọc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trì Giai Lệ thở dài hướng Trung Văn Ngọc nói, ba con không muốn đi một mình mẹ đi coi như cũng giống như nhau. Trung Văn Ngọc lườm Trì Viễn Đoan, quay mặt đi ra ngoài. Trung Văn Ngọc đi không bao lâu, Trì Viễn Đoan liền đem Đâu Đâu ôm đến trước mặt Trì Giai Lệ, nói, ba phải đến đơn vị một chuyến, con trông nom bọn trẻ con cẩn thận. Trì Giai Lệ ngoài mặt không nói gì, trong lòng chán ghét coi thường, làm bộ làm tịch như vậy hoài không mệt hay sao? Quả nhiên, Trung Văn Ngọc mới vừa đi tới khu nội trú dưới tầng, Trì Viễn Đoan đã lái xe đến. Ông không phải nói không đến hay sao? Trung Văn Ngọc cố ý hỏi. Trì Viễn Đoan nói, tôi đến đây không phải thăm cậu ta, tôi đến tìm Trì Xính. Trung Văn Ngọc chừa cho ông ta chút mặt mũi, không nói gì nữa. Hai ông bà cùng nhau xách theo đồ đạc đi vào. Ngô Sở Ý nhồm nhòm miếng lớn miếng bé ăn thịt, vừa nghe nói ba mẹ Trì Xính đến, bật người dậy để cho Trì Xính đem thịt bưng xuống phía dưới, thay vào đó một bát cháo loãng đã chuẩn bị từ trước. Còn bắt Trì Xính mở cửa sổ thông gió, vừa để không khí tươi mát bay vào, vừa để cho nhanh khử mùi thịt bên trong phòng. Chờ Trung Văn Ngọc và Trì Viễn Đoan đi vào, Ngô Sở Ý nằm trên giường giả bộ không muốn ăn cái gì. Tình hình thế nào? Trung Văn Ngọc nhìn Trì Xính hỏi. Sắc mặt Trì Xính nghiêm trọng, thuận miệng liền nói một câu, cứ như vậy đó. Bốn chữ này, ngay lập tức đem bệnh tình của Ngô Sở Ý nói nặng gấp mấy lần. Ngô Sở Ý thấy Trì Viễn Đoan và Trung Văn Ngọc cố gắng mạnh mẽ muốn chống đỡ ngồi dậy, kết quả vất vả lắm lại không ngồi dậy được. Không cần ngồi dậy, mau mau nằm xuống. Trung Văn Ngọc vội vã đem Ngô Sở Ý ấn xuống, nói, làm tội cháu rồi. Ngô Sở Ý cười cười, cháu nên vậy mà. Trung Văn Ngọc lại nói, không biết cháu thích ăn cái gì, dì mua mỗi thứ một ít. Dì khách khí quá. Trung Văn Ngọc thấy trên bàn cơm một bát cháo loãng vẫn còn rất nhiều vội hỏi, cháu đang muốn ăn cơm chưa hả? Vậy cháu ăn đi, ăn xong rồi chúng ta nói chuyện. Ngô Sở Ý yếu ớt cười, cháu đã ăn rồi. Ôi trời, dì xem chén cháo kia vẫn còn rất nhiều. Trung Văn Ngọc buồn bực. Chỉ Xính ở bên cạnh mở miệng nói, cậu ta một chút khẩu vị cũng không có, vừa rồi con khuyên cậu ta cả buổi, cậu ta một miếng cũng không ăn. Vậy làm sao mà được hả? Cháu bị thương nặng như vậy, nên bồi bổ thật tốt. Trung Văn Ngọc mặt lộ vẻ quan tâm, cháu có phải vẫn còn sợ? Ngô Sở Úy không nói gì. Chỉ Xính nói, cậu ấy can đảm hơi nhỏ. Trong lòng Chỉ Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, cậu ta can đảm nhỏ, thì chẳng có ai can đảm lớn hơn cậu ta. Trung Văn Ngọc lại quay sang Ngô Sở Úy nói, ăn uống dù sao cũng đừng miễn cưỡng, dì cho cháu ít tiền, cháu mua chút gì ngon mà bồi bổ. Không được, dù sao cũng không thể. Ngô Sở Úy mệt mỏi từ chối, dì cho cháu bao nhiêu đồ như vậy trong lòng cháu vô cùng áy náy, dì cũng không cần phải cho cháu tiền. Trung Văn Ngọc rất kiên trì, đây chỉ là chút tấm lòng của chúng ta. Nói rồi quay đầu nhìn về phía Chỉ Viễn Đoan, ông không nói gì đi hả? Chỉ Viễn Đoan trầm mặt, bà yên tâm, tôi không nói lời nào chúng nó cũng sẽ nhận lấy. Quả nhiên, Chỉ Xính ở bên cạnh khuyên nhủ, một chút tấm lòng của ba mẹ tôi, cậu mà không nhận cũng làm khó cho bọn họ. Ngô Sở Úy vẫn cứ lặp lại, không được, không thể được, các thể loại từ chối. Chỉ Xính lại nói, mẹ, mẹ cũng thật là, tay cậu ấy bị thương như thế, mẹ cho cậu ấy tiền cậu ấy cũng không cách nào nhận mà. Không thì, con giúp cậu ấy nhận. Trung Văn Ngọc vẫn có chút không tin Chỉ Xính, con cũng đừng chiếm lấy nhé. Chỉ Xính nói, mẹ cứ yên tâm đi. Trong nhà có một két tiền thì cũng chỉ có 10 tệ đưa đến tay con thôi, nào có đến phiên con nhớ đến mấy vạn tệ này của mẹ. Trong lúc đó, Trung Văn Ngọc quay sang Chỉ Viễn Đoan nói, nếu không còn gì chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ còn để Tiểu Ngô nghỉ ngơi. Chỉ Viễn Đoan dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Chỉ Xính. Mày vẫn ở đây, cũng không về đi làm hả? Con đi làm cậu ấy làm sao bây giờ? Chỉ Viễn Đoan nói, ở đây không có bác sĩ hay y tá gì à? Lát về tôi sẽ sắp xếp một người y tá đến, mày không còn việc gì thì đi làm đi. Không cần sắp xếp một y tá đâu ạ, không sao ạ. Ngô Sở Úy đưa ánh mắt nhìn về phía Chỉ Xính, nét mặt giả bộ đồng tình. Anh đi làm đi, một mình tôi cũng không thành vấn đề. Nói xong, ánh mắt thầm ám chỉ Chỉ Xính, để cho anh ta trước tiên cứ cùng ba mẹ đi ra ngoài. Nhưng vừa đi ra đến cửa, vịch một tiếng, Ngô Sở Úy lăn trên mặt đất. Hai tay giơ hướng lên trên, nhe răng nhếch miệng biểu tình thống khổ đau đớn. Ôi ôi, làm sao vậy? Trung Văn Ngọc và Chỉ Xính vội vàng cùng nhau nâng Ngô Sở Úy lên. Hơi thở của Ngô Sở Úy không ổn định mà quay sang Trung Văn Ngọc giải thích, cháu vừa muốn đi nhà vệ sinh, không đứng vững. Vẻ mặt của Trung Văn Ngọc thay đổi, xoay người sang Chỉ Viễn Đoan nhỏ giọng nói, ông cũng thật là, nghỉ mấy ngày thì đã làm sao hả? Trước tiên cũng phải trông nom người ta chứ. Ông nhìn hai cánh tay cậu ấy băng bó cả, đi lại kiểu gì bây giờ hả? Ông có tìm vài người y tá cũng không thể nào giúp cậu ấy cởi quần mà. Chỉ Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Trung Văn Ngọc quay lại phía Chỉ Xính nói, hai ngày này nhiệm vụ của con chính là chăm sóc tốt cậu ấy. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mẹ tìm con nói chuyện. Nói xong, lại quay sang Ngô Sở Úy cười cười. Dì đi trước, cháu phải nghỉ ngơi thật tốt. Vâng ạ, dì đi thong thả. Chỉ Xính ôm Ngô Sở Úy đặt lên giường, nheo lông mày hỏi, ngã đau không hả? Ngô Sở Úy lắc đầu, vội vã dục giả Chỉ Xính, nhanh nhanh bưng nửa chén thịt còn lại ra đây, không nguội mất. Kết quả, Ngô Sở Úy vừa mới ăn hai miếng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Chết tiệt, Ngô Sở Úy bất ngờ, không phải vừa mới đi đã trở lại chứ hả? Ai? Giọng của Khương Tiểu Soái ở bên ngoài vang lên. Tôi. Ngô Sở Úy thở dài một hơi, ra hiệu Chỉ Xính tiếp tục. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ cùng đến. Sau khi đi vào, Khương Tiểu Soái thẳng đến đầu giường xốc chăn của Ngô Sở Úy lên, nhẹ nhàng nâng cánh tay cậu lên xem xét tổn thương ra sao. Chập chập, bị thương không nhẹ mà, để diễn kịch vui này cái giá không nhỏ mà. Lúc đầu Ngô Sở Úy còn cười, vừa nghe lời này sắc mặt ngay lập tức liền khó chịu. Ai đóng kịch? Khương Tiểu Soái tiến đến bên tai Ngô Sở Úy nhỏ giọng hỏi, cậu không phải là vì đối phó chị Giai Lệ cố ý tới đó ra vẻ anh hùng, xấu xa, ra tay cứu người hay sao? Ngô Sở Úy bực bội ấm ức, tôi mà thiếu đạo đức vậy hay sao? Vì chuyện nhỏ như vậy mà đem con người ta treo lên tầng 6 hả? Khương Tiểu Soái cười ha ha, tôi nói đùa mà. Sau đó, Khương Tiểu Soái lại nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy một hồi, vẻ mặt biểu tình chán ghét. Sao quần áo bệnh nhân sao lại khó coi như vậy hả? Ngô Sở Úy thở ơ như không nói, quần áo bệnh nhân còn có thể đẹp như thế nào nữa? Không phải đều như nhau hay sao? Khương Tiểu Soái nói, không phải, cậu mặc cái này, đặc biệt, khó coi. Hai chữ, đặc biệt, này lại vô cùng nhấn mạnh. Chỉ xính đi ra ngoài đổ rác, trong phòng bệnh chỉ còn lại một người nữa là Quách Thành Vũ. Ngô Sở Úy ảo não nhìn chằm chằm bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người một lát, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Quách Thành Vũ. Tôi mặc quần áo bệnh nhân đặc biệt khó coi hay sao? Quách Thành Vũ nói, dù sao cũng không phải đẹp. Khương Tiểu Soái lại bồi thêm một câu, mặc vào đặc biệt như kẻ đần. Ngô Sở Úy càng nghe càng phiền muộn. Khi Trì Xính vừa tiến vào, cậu lập tức quay sang Trì Xính nói, này, lát nữa anh về nhà lấy giúp tôi hai bộ quần áo đi, quần áo bệnh nhân mặc quá khó coi, ở bệnh viện còn muốn đẹp làm gì? Giọng nói của Trì Xính cứng rắn, khó coi cũng chịu đựng, về nhà rồi hãy nói. Ngô Sở Úy tức giận nói, anh đi lấy giúp tôi hai bộ quần áo thì làm sao? Tôi ở lại đây cũng không phải tắm rửa thay quần áo hay sao? Hay tắm xong lại mặc lại bộ này hả? Trì Xính nói, tôi về thì cậu làm sao bây giờ? Từ đây về nhà xa lắm hả? Trò chuyện một lúc thì quay lại chứ mất bao nhiêu thời gian, có cái gì mà phải lo lắng? Trì Xính còn chưa lên tiếng, Khương Tiểu Soái lại mở miệng trước. Nếu không thì để cho Quách Tử đi lấy giúp cậu đi. Buổi chiều anh ấy cũng không có việc gì. Ngô Sở Úy vừa nghe liền vui vẻ, vậy tốt quá, cậu cũng cùng anh ta đi đi, cậu có mắt thẩm mỹ, giúp tôi chọn mấy bộ quần áo đẹp đẹp đến. Đến lúc đó nhân viên đến thăm tôi cũng phải giữ gìn hình tượng tốt một chút. Nói xong, liếc mắt nhìn Trì Xính một cái, thấy anh không có ý kiến gì, đưa chìa khóa cho Khương Tiểu Soái cầm đi. Ra cửa, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ nhìn nhau cười. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ vừa đến nhà Trì Xính liền bắt đầu lục tung, tìm kiếm khắp nơi CV cao cấp mà Khương Tiểu Soái nghĩ đến rất lâu. Từ lúc Đâu Đâu và Quyển Quyển sau khi đi vào ở, Ngô Sở Úy liền đem đĩa CD khiêu dâm toàn bộ đều thu dọn lại, không chút bỏ sót nào chuyển đến ổ cứng di động của Trì Xính, 24 tiếng không rời người. Nhưng đoạn GV mà Trì Xính cùng Ngô Sở Úy quay lại vẫn chưa kịp chỉnh lý. Có lẽ Trì Xính còn chưa hoàn thành cắt nối biên tập và chế tác hậu kỳ, Ngô Sở Úy đã vào bệnh viện. Khương Tiểu Soái một bên tìm lục một bên quay sang Quách Thành Vũ hỏi, này, anh nói xem người ta còn đang nằm viện, mình ở nơi này vụng trộm tìm lục như thế này có phải có chút không đạo đức hay không? Quách Thành Vũ khẽ cười, nói, có cái gì không đạo đức? Mình có làm chuyện gì không có tính người, chỉ là thưởng thức, cũng không truyền bá khắp nơi. Khương Tiểu Soái ngẫm lại cũng đúng, lục ra được thì xem, không lục ra được thì thôi. Lại tìm một hồi, vẫn là không thu hoạch được gì. Khương Tiểu Soái nhịn không được đoán chừng, anh nói xem Trì Xính có phải là không có sao chép thành CD hả? Anh ta có phải là trực tiếp đặt ở trong máy vi tính? Không, Quách Thành Vũ rất chắc. Cậu ta có cái thói quen này, quay được đồ tốt nhất định sẽ sao chép thành CD. Khương Tiểu Soái tìm, dùng ánh mắt lướt qua phía Quách Thành Vũ, đột nhiên cảm thấy có chút không hợp lý. Anh ta muốn phim của Ngô Sở Úy đây mà, anh em tốt thì sao? Khó tránh khỏi tò mò đời sống tình dục của nhau. Nhưng bộ dạng của Quách Thành Vũ thế này là sao? Cảm giác anh ta còn gấp hơn cả so với mình. Quách Tử, Khương Tiểu Soái gọi một tiếng. Ánh mắt Quách Thành Vũ vẫn bình tĩnh nhìn, vẫn đang chú ý đến đống CD, không có nghe được tiếng gọi của Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái giận, bước đến liền cho Quách Thành Vũ một cái phát. Anh có ý đồ xấu xa gì hả? Quách Thành Vũ hít mắt suy nghĩ, sâu kín trả lời. Tôi đang suy nghĩ Trì Xính sẽ đem đĩa CD quan trọng như vậy để ở đâu? Tôi hỏi anh đối với GV của đại úy sao lại hứng thú như thế hả? Quách Thành Vũ nói, tôi thấy cậu muốn xem như vậy, mới tận tâm tận lực tìm cho cậu xem. Tôi đều không phải đã nói với cậu hay sao, kể là thứ cậu muốn, tôi đều tận lực mà thỏa mãn cậu. Cút sang một bên, Khương Tiểu Soái không dễ gạt như vậy, anh chính xác là muốn nhìn đại úy. Tôi xem cậu ta làm gì? Quách Thành Vũ nhéo một cái lên mông Khương Tiểu Soái, cậu ta lại không lẳng lơ như cậu. Khương Tiểu Soái hậm hực không muốn tốn hơi thừa lời, quay đầu không để ý Quách Thành Vũ. Kỳ thực, Quách Thành Vũ chính là muốn nhìn Trí Xính. Lại một lát sau, Quách Thành Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Này, Soái Soái. Khương Tiểu Soái làm bộ không nghe thấy, Quách Thành Vũ càng gọi cậu, cậu càng đi xa. Tôi biết Trí Xính đem đĩa CD giấu ở đâu. Vừa nghe lời này, Khương Tiểu Soái một giây chạy đến trước mặt Quách Thành Vũ. Cái gì? Ánh mắt Quách Thành Vũ nhấp nháy giải thích. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ một việc. Cậu nói xem Trí Xính có biết hai ta tới đây lén trộm CD hay không? Vấn đề này quả thực phải suy nghĩ một chút. Tôi nghĩ là không. Giọng nói của Khương Tiểu Soái cẩn thận. Anh ta không có biết đại úy đem chuyện này nói cho tôi biết, cho nên anh ta đối với hai chúng ta không có cảnh giác. Cậu nghĩ cậu ta quá ngu ngốc. Quách Thành Vũ nói, cho dù là Ngô Sở Ý không nói cho cậu ta biết chuyện tiết lộ DV, cậu ta cũng có thể đoán được Ngô Sở Ý sẽ đem việc này nói ra. Khương Tiểu Soái không hiểu, vì sao? Quách Thành Vũ ung dung cười, bởi vì Ngô Sở Ý giống như cậu thích buôn chuyện. Chết tiệt! Quách Thành Vũ vội vã ổn định Khương Tiểu Soái, cậu hãy nghe tôi nói, nếu cậu ta biết hai chúng ta muốn đến, nhất định đã sớm có phòng bị tốt. Nếu để cho cậu giấu, cậu sẽ đem cái CD này giấu ở đâu hả? Khương Tiểu Soái nói, trên người. Giấu trên người như vậy không phải lộ quá sao? Không phải sẽ khiến người khác dễ dàng phát hiện sao? Không phải nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất hay sao? Quách Thành Vũ gật đầu, vậy cũng đúng, nhưng mà chỗ nguy hiểm nhất không phải ở trên người của cậu ta. Đó là chỗ nào? Quách Thành Vũ cười cười, trong máy vi tính. Nói xong, đi tới bên cạnh máy vi tính của Trí Xính, đem ổ đĩa mở ra, lấy chiếc CD quơ quơ trước mắt Khương Tiểu Soái. Không hổ là đồ não than tổ ong. Khương Tiểu Soái nhịn không được ở trong lòng khen ngợi, quá hoàn hảo. Không kịp chờ đợi để cho Quách Thành Vũ mở đĩa CD. Kết quả, một khung mật mã hiện lên. Chết tiệt, lại còn muốn nhập mật mã. Khương Tiểu Soái oán giận một tiếng, không nằm ngoài dự đoán của Quách Thành Vũ. Chuyện riêng tư như vậy đương nhiên phải cẩn thận phòng bị rồi. Vì vậy, hai vợ chồng bắt đầu thiêu đốt tế bào não phá giải mật mã. Kết quả, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ nghĩ tới mọi mật mã cũng đều hiện không đúng. Nếu như dùng phần mềm phá giải mật mã thì lại mất quá nhiều thời gian, mà có thể sẽ làm ảnh hưởng đến file dữ liệu có thể bị hư hại. Quách Thành Vũ rơi vào một trận trầm tư. Sau đó, trong đầu của anh ta lóe lên một mật mã vô cùng không ngờ đến. Phân vân một lát, vẫn thử gõ vào. Kết quả, mở ra. Mặt của Quách Thành Vũ nhất thời tái xanh. Khương Tiểu Soái không biết nội tình ra sao, còn ở bên cạnh hỏi đến cùng. Này, mật mã là cái gì hả? Quách Thành Vũ tùy tiện nói một mật mã có lệ cho cậu nghe. Kỳ thực mật mã chính là: tôi muốn thao Khương Tiểu Soái. Trí Xính, cậu tuyệt đối là cố ý. Quách Thành Vũ có dự cảm bất tường, nhưng vẫn nhấp vào màn hình. Trong chốc lát, mặt của Trí Xính xuất hiện ở trên màn hình, hướng về ống kính dáng tươi cười lộ ra vẻ nham hiểm. Tôi biết hai người các cậu khẳng định trở về để lấy cuộn phim này. Hiện tại cuộn phim đang ở trên tay tôi. Trí Xính vơ vơ cái CD trên tay. Có bản lĩnh cậu từ trong màn hình móc ra. Móc ra, móc ra. Khương Tiểu Soái tức giận đến khuôn mặt đều tím tái. Chết tiệt, chúng ta thật sự bị chơi rồi. Quách Thành Vũ lặng lẽ không nói. Khương Tiểu Soái tức giận đập mấy phát lên vai Quách Thành Vũ. Anh phải nghĩ cách trừng trị anh ta đi, còn ở đó mà hút thuốc. Muốn trị cậu ta còn không đơn giản hay sao? Quách Thành Vũ lạnh lùng cười, cầm điện thoại di động lên. Chỉ chốc lát sau, điện thoại được kết nối. Thạc thạc hả? Tôi là Quách Tự. Nói cho cậu một chuyện vui. Ngô Sở Ý bị thương nằm viện. Cậu nhanh đem chuyện này nói cho anh trai cậu biết, để anh trai cậu gọi điện thăm hỏi một chút. cơ hội ngàn năm có được. Suy nghĩ cho anh trai cậu một chút nhé. Cúp điện thoại, Quách Thành Vũ quay sang Khương Tiểu Soái nói. Đi, vào chọn quần áo cho Ngô Sở Úy. Chỉ xính đã đùa bỡn chúng ta như vậy, mà tôi phải giúp đại úy chọn. Đúng, không những giúp chọn, hơn nữa còn phải chọn một bộ thật phong cách. Vì vậy, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái tìm được một bộ cấm kỵ của Chỉ Xính mang đến để cho Ngô Sở Úy mặc. Ngô Sở Úy ở bệnh viện chờ thật lâu, ngay cả quần áo bệnh nhân cũng đã cởi ra. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ vẫn chưa quay lại. Anh thúc giục bọn họ đi, Ngô Sở Úy nói. Chỉ Xính trầm mặt nói, mấy bộ quần áo thôi mà, có cần đến mức đó hay không? Ngô Sở Úy nói, bọn họ mà không đem quần áo qua đây, tôi chỉ có thể trần truồng. Cậu đỏm dáng như thế làm gì, cứ như vậy mà trần truồng, cậu trần truồng còn đẹp hơn nhiều so với mặc bất kể loại quần áo gì. Ngô Sở Úy vừa muốn phản bác, cửa liền có tiếng động, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đi vào. Sao lại chậm như thế hả? Ngô Sở Úy hỏi. Khương Tiểu Soái nói, quần áo cậu quá nhiều. Tôi phải lựa chọn từng cái một đó. Cậu nhìn mà xem, tôi chọn hai bộ này thế nào? Ngô Sở Úy cúi đầu đảo qua, cha mẹ ơi, bộ này là bộ mà cậu thích nhất, mặc vào rất vừa vặn lại tôn người tôn gia, phải nói là hoàn hảo 100%. Nào ngờ, lúc này Chỉ Xính cự tuyệt một câu, bộ này không được. Ngô Sở Úy tức giận, có cái gì không được? Bộ này là anh mua cho tôi, mua xong lại không cho tôi mặc, có người nào như anh không hả? Tôi sẽ mặc, tôi sẽ mặc. Nói xong ngồi xuống, để cho Khương Tiểu Soái đem quần áo mặc vào cho cậu. Ngại vì Quách Thành Vũ đang ở đó, Chỉ Xính không thể quản quá nghiêm, chỉ có thể đen mặt khó chịu đứng ở một bên nhìn. Khương Tiểu Soái mặc cho Ngô Sở Úy xong, lập tức hét lên âm thanh kinh ngạc khâm phục. Yô, cậu không phải đang nằm viện hả? À, hoàn toàn giống như đi hẹn hò vậy. Quách Thành Vũ ở một bên cũng quạt gió thổi lửa. Ai đến thăm cậu vậy? Có cần long trọng vậy không? Tôi cũng không muốn ăn mặc chói mắt như thế, là các cậu chọn cho tôi bộ quần áo này. Khương Tiểu Soái cười xấu xa, là cậu bảo tôi chọn cho cậu hai bộ quần áo đẹp mắt một chút, tôi dám chọn mấy thứ khó coi hay sao? Ngộ nhỡ có người nào quan trọng tới thăm cậu, tôi nào dám nhìn mặt cậu nữa hả? Ngô Sở Úy cười hà hà. Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái vừa đi, Chỉ Xính bèo bèo quét ánh mắt lên người Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy mặc bộ quần áo này, lộ ra thân hình đặc biệt rắn chắc, mặt lại vô cùng hài hòa ngũ quan góc cạnh. Hào khí bức người, mị hoặc phong lưu, khí chất như minh tinh màn ảnh. Mỗi lần Chỉ Xính nhìn Ngô Sở Úy mặc bộ quần áo này, dục vọng muốn, thao của anh lại đặc biệt mạnh mẽ không thể kiềm chế, cho nên anh không bao giờ để cho Ngô Sở Úy mặc bao giờ. Nhìn dáng vẻ lẳng lơ của cậu kìa. Chỉ Xính cắn từng chữ đặc biệt dữ tợn. Ngô Sở Úy giận dữ trả lời, cả cái phòng bệnh này chỉ có một mình anh, tôi mặc thành ra cái dạng gì đều không phải là cho anh nhìn hay sao? Vừa nghe lời này, trong nháy mắt ngực của Chỉ Xính bùng lên một ngọn lửa. Bên ngoài trời đã tối đen, trong hành lang còn có tiếng bước chân đứt quãng. Chỉ Xính liền đè lên người Ngô Sở Úy, đem hai cái tay bị thương của cậu ấn xuống, thô bạo vội vàng gặm vành tai và yết hầu của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy hô hấp cực khổ, không ngừng giãy giụa. Đừng nghịch, đừng nghịch, lát nữa bác sĩ sẽ đến. Chỉ Xính hoàn toàn không quan tâm, càng thêm kích động liếm vật giữa hai chân Ngô Sở Úy. Đột nhiên, điện thoại di động Ngô Sở Úy vang lên. Ai vậy? Theo bản năng Ngô Sở Úy lẩm bẩm một tiếng. Hai cái tay cậu ta bị thương, mỗi lần đều là Chỉ Xính ấn giúp cậu trả lời. Nhưng lúc này, trước khi Chỉ Xính ấn trả lời, còn giơ màn hình lên trước mặt Ngô Sở Úy. Số uông chấm. Ngô Sở Úy không nhịn được bất ngờ. Cái này, lúc này anh có thể thấy là anh ta chủ động gọi tới, không liên quan gì đến tôi. Ánh mắt Chỉ Xính lạnh lùng nhìn Ngô Sở Úy, ngón cái vừa trượt trả lời, điện thoại lập tức được kết nối. Giọng trầm thấp từ điện thoại di động của Uông Chấm bên kia truyền tới. Tôi đang ở Macau, đã đổi vé máy bay, buổi sáng ngày mai sẽ đến bệnh viện thăm cậu. Không chào hỏi, không nói chuyện, cũng không hỏi tình hình, mà ngay lập tức là tôi ở đâu, tôi khi nào đến thăm cậu. Rất rõ ràng, chắc chắn đã có người gọi điện cho anh ta trước. Chỉ Xính chậm rãi tắt điện thoại, ánh mắt nhìn Ngô Sở Úy lạnh lẽo không gì sánh được. Cậu mặc như vậy là cho tôi nhìn sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.